Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Đỡ Hạ Chi Nhân. 4. Từ trầm thấp đến cao kiếm ngân vang âm thanh rung khắp toàn bộ kiếm tông. Lăng lệ vô song, kiềm chế trầm thấp khi thế chậm rãi càn quét toàn bộ kiếm tông. Dưới nền đất ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Tựa như là có một đầu to lớn hồng hoang cự thú thức tỉnh. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mở rộng hai tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt bên trong tản mát ra khí thế bế nghệ thiên hà. Vô hình uy từ thân bên trên phát ra, Thiết Bồ Tát ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộc Sâm. Thiên nhân cảm ứng nói cho hắn biết tại lục kiếm đại trận khởi động một khắc Đặng Nhất Minh khí tức. Cũng là nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Kiếm tông 15 phong bên trong to lớn uy năng tựa hồ toàn bộ dung nhập trong người hắn. Mộc Sâm ánh mắt bên trong cũng là chấn kinh chi sắc. Cái này lục kiếm đại trận thật sự là huyền diệu. Hiện tại Đặng Nhất Minh chỉ sợ đã là vấn đỉnh kia trong truyền thuyết hỏi chi cảnh. Phóng nhãn trong thiên hạ chỉ sợ là khó gặp địch thủ. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc mang, theo một tia tái nhợt, chậm rãi nói, đạo tông người nguyên bản chính là am hiểu luyện đan tu trận chi thế. Thượng quan Huyền Vân thân là đạo tông tông chủ, đan dược cùng trận pháp phía trên tạo nghệ đều là để người ngưỡng vọng. Cái này lục kiếm đại trận môn đạo hắn cũng là có thể thấy được mấy phần. Lại là không thể làm gì, vậy chúng ta nên làm như thế nào? To như cột điện bá thiên không khỏi trực tiếp lên tiếng hỏi, thượng quan Huyền Vân có chút híp mắt. Lắc đầu, nói, ta cũng là không rõ ràng. Hôm nay nếu như chúng ta muốn triệt để hủy diệt kiếm tông. Cái này lục kiếm đại trận nhất định phải phá vỡ. Bá thiên hướng phía trước bước ra một bước. Phía sau màu đen cự đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Cự đao huy động. Một đạo che khuất bầu trời đao mang lập tức hiện ra, mang theo cuồng bảo uy thế chém giết hướng về bầu trời. Thiên khung phía trên, quang ảnh đồng dạng gợn sóng lập tức nổi lên. Bá thiên không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Thượng quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Cái này lục kiếm đại trận thật sự là quá mức huyền diệu. Nó ở khắp mọi nơi, lại có thể áp chế trong chúng ta lực vận chuyển. Thượng quan Huyền Vân một mặt cảnh giác nói. Nghe vậy, đám người cẩn thận cảm ngộ một phen. Trong thần sắc không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mơ hồ vẻ lo lắng. Nội lực vận chuyển bị áp chế. Điều này có ý vị gì? Ở đây mỗi một vị đều là lão giang hồ, trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng. Cái này lục kiếm đại trận chính là ta kiếm tông đời thứ nhất tông chủ thiết trí. Về sau trải qua các đời tông chủ từng bước hoàn thiện mà thành. Một khi khởi động, kiếm tông phương viên 10 dặm bên trong chính là tự thành thế giới. Nội lực chính là bị áp chế, có thể phát huy ra trong ngày thường một nửa thực lực cũng không tệ. Đặng Nhất Minh ngữ khí rất là bình thản, tựa hồ là đang giảng thuật một kiện cùng mình không hề quan hệ sự thật. Mọi người ở đây không khỏi thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Tựa hồ, bọn hắn tựa như là cái thớt gỗ phía trên cá nheo. Nhìn xem đám người thần sắc, Đặng Nhất Minh chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thanh âm bình tĩnh nói ra, nghĩ đến ta kiếm tông ngàn năm vinh quang. Bên trên không thẹn cho thiên địa, hạ không thẹn với lê dân bách tính, lại là đổi là như thế cục diện, các ngươi cần gì phải từng bước ép sát đâu. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, cái này chẳng trách nói, kiếm tông ngàn năm dư uy tựa như là một tòa nặng nề đại sơn đặt ở các môn các phái trên đầu. Các ngươi sở tiêu bảng là một chút chính nghĩa sự tình. Theo chúng ta bất quá tay một chút ngu muội đến cực điểm sự tình mà thôi. Các ngươi có thể làm được sự tình chúng ta nhất định phải đi làm. Các ngươi không muốn làm sự tình, lại là không cho phép chúng ta đi làm. Kiếm Tông cũng chưa chắc qua bá đạo đi. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là như thế, như vậy hôm nay, ta chính là bằng vào ta một thân sát nghiệt đổi giang hồ một mảnh sáng sủa trời. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Đặng Nhất Minh toàn thân tản mát ra bàng bạc kiếm khí. Đạo đạo kiếm khí như là du long, tản mát ra lăng lệ vô song khí thế, thuần túy nhất tới cực điểm, cường hoành tới cực điểm, lại cực kỳ đè nén kiếm ý chấn áp hư không. Ở đây mỗi một vị đều là cảm giác được tâm thần vô cùng kiềm chế. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia sao động. Các vị, chúng ta đi ra lực, chưa hẳn không phải là đối thủ của Đặng Nhất Minh. Thượng quan Huyền Vân trong thanh âm mang theo một tia gấp rút. Thiết Bồ Tát gật gật đầu, phát ra gầm lên giận dữ, nói, động thủ. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo nội lực hòa làm một thể, kinh khủng tranh vanh uy thế lập tức tản ra. Mượn kiếm, Đặng Nhất Minh thanh âm bình thản phun ra một câu, hai chữ, mỗi một chữ đều là như là thiên quân nặng nề. Trong chốc lát, kiếm chủng phong phía trên, vô số quang mang bộc phát ra, tựa như là một vầng mặt trời chói chang hướng thăng, quang mang nghiêng vung nhân gian. Vô số quang mang hội tụ vì một dòng lũ lớn, dòng lũ thoáng qua liền đến, xuất hiện sau lưng Đặng Nhất Minh, kia là một đầu kiếm hà bên trong, vô số thanh kiếm tản mát ra hàn quang, kiếm khí sắc bén quanh quẩn không dứt. Đặng Nhất Minh thần sắc biến đến vô cùng đạm mạc, kiếm chạm, Đặng Nhất Minh thanh âm bình tĩnh nói, hạo đãng kiếm hà bên trong. Vô số uy năng lập tức càn quét mà ra, vô số kiếm nhảy ra kiếm hà, tất cả mũi kiếm hướng phía dưới, chỉ hướng Thiết Bồ Tát bọn người, lăng lệ uy thế lập tức để tất cả trong lòng run lên. Thanh trúc phong phía trên, khắp núi thanh trúc đã là khô héo, gió rét thổi tới, hoàng diệp di rào rơi xuống, nguyên bản sinh cơ bừng bừng một ngọn núi trở nên tĩnh mịch nặng nề. Hoàng Long Sĩ thuận thanh trúc phong phía trên đường hẹp quanh co đi chậm rãi. Nhiều năm khốn cảnh một khi giải thoát, Hoàng Long Sĩ trong lòng có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó ý đồ đánh cắp kiếm tông khí vận, lại là cho tự thân đưa tới tai họa, bị nhốt thanh trúc phong gần như trăm năm, thời gian vội vàng như nước chảy, Hoàng Long Sĩ lại là có thụ tra tấn. Mỗi thời mỗi khắc không nghĩ muốn giải thoát. Bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm tông thiên khung phía trên to lớn uy thế hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mênh mông thần thức tựa như là giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Cẩn thận cảm thụ được kiếm tông biến hóa, Hoàng Long Sĩ thần sắc không khỏi vui mừng. Lúc này, giờ phút này, kiếm tông 15 phong phía trên lưu chuyển bàng bạc khí cơ vô cùng cường thịnh, giống như là mưa kia sau măng mùa xuân, tràn đầy vô tận tinh thần phấn chấn. Hoàng Long Sĩ mắt chi trung hưng phấn chi ý càng thêm tràn đầy. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Từ trước đến nay những này chính là kiếm tông từ ngàn năm nay. Xúc dưỡng cuối cùng khí cơ, năm đó chưa từng đạt được. Hôm nay nhưng chung quy muốn thuộc về ta, Hoàng Long Sĩ thấp giọng nói, ngôn ngữ kết thúc, toàn thân chấn động, bàng bạc khí cơ từ Hoàng Long Sĩ quanh thân phát ra. Vô cùng cường thịnh, bỗng nhiên trong lúc đó một đầu kim sắc Hoàng Long từ Hoàng Long Sĩ trong lồng ngực bay ra. Hoàng Long đằng không mà lên, trong chốc lát, trưởng thành là một đầu trăm trượng cự long, miệng lớn mở ra. To lớn uy thế bộc phát ra, tựa hồ muốn thôn phệ kiếm tông hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,